Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587, chương 588, tật ưng bộ đội đặc chủng. Tham kiến: Lê Bắc Niệm từ hôm nay đến hơi trễ. Hôm qua chụp xong, Trảm Mộng, Võng Du tuyên truyền chiếu. Tại trên mạng đại nhiệt một cái. Một mực cùng fan hâm mộ hỗ động đến rạng sáng 2 điểm mới ngủ. Kết quả hôm nay lại là phi thường trọng yếu một ngày huấn luyện quân sự bắt đầu rồi. Cái này huấn luyện quân sự không thể so với thường ngày huấn luyện quân sự. Mà là vì cho quay phim làm chuẩn bị đặc huấn. Thời gian tạm định làm 1 tháng. Trên thực tế, muốn chờ từng cái diễn viên đều đầy đủ có thể đơn độc quay phim năng lực. Cụ thể là phải cần bao nhiêu thời gian còn không có cái đúng số. Lê Bắc Niệm vội vội vàng vàng rửa mặt thay quần áo. Trình Tô cùng Bách Nguyên sớm cũng không biết đánh bao nhiêu điện thoại. Lê Bắc Niệm cấp bách đến luống cuống tay chân. May mắn, gần nhất 1 tuần lễ nàng đều không cùng Mục Tây Thần cùng một chỗ. Nếu như hắn tại bên người nàng, nàng cũng là không có ngủ. Thanh Thủy phủ cửa tiểu khu. Trình Tô rốt cục xa xa trông thấy Lê Bắc Niệm đi xuống lầu đến. Tranh thủ thời gian mở cửa xe. Nói, nhanh lên, giống như toàn trường còn kém một mình ngươi. Lê Bắc Niệm chạy bên trên khí không đỡ lấy khí. Tiến vào trong xe, lập tức từng ngụm thở. Vừa đi vào, Trình Tô liền móc ra kem chống nắng lui tới trên người nàng chào hỏi. Giận trách, ngươi làm sao muộn như vậy? Đã sớm bảo ngươi đi ngủ sớm một chút. Ngươi xem ngươi như bây giờ. Bách Nguyên trông thấy dạng này, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nói, không quan hệ a, từ từ sẽ đến. Không có người sẽ mắng nàng. Trình Tô trực tiếp chào hỏi hắn một cước. Được không dậy, hôm nay sẽ tới trận thế nhưng là lớn bao nhiêu già. Lưu Vĩ A Khương Thuần những cái này lão diễn phẩm chất đều ở. Niệm tỷ tại trước mặt bọn hắn chỉ là một người mới mà thôi. Người mẹ nó biết cái gì? Bách Nguyên sờ lỗ mũi một cái. Không nói chuyện, Trình Tô giúp Lê Bắc Niệm bôi xong kem chống nắng. Nhìn một chút nàng hôm nay ăn mặc, giày đế bằng, áo dài quần dài, tóc cũng ở đây vừa mới buộc lại. Gọn gàng, rất không tệ, lần này muốn đi là quang thành phố bên trong căn cứ quân sự. Tới chỗ thời điểm, Lê Bắc Niệm cõng cái túi đeo lưng một đường chạy vào đi. Mới xa xa nhìn thấy đã đứng ở một đống các diễn viên. Cũng may, đám người chỉ là nhìn nàng một cái về sau, cũng không để ý. Những người này Lê Bắc Niệm đều ở trù bị nghi thức thời điểm gặp qua. Cũng là không tính quá lạ lẫm. Chỉ là, giao tình cũng vẻn vẹn giới hạn trong gặp qua mà thôi. Tự nhiên, Lê Tuyết Tình ngoại trừ. Nàng cái kia một tấm đầu heo mặt đã tốt hơn nhiều. Trên mặt hóa thành đậm rực rỡ trang. Tại nhìn thấy Lê Bắc Niệm thời điểm trong đáy mắt từng có rõ ràng khó chịu. Lê Bắc Niệm cũng không thèm để ý. Xuất gia Trình Tô đã sớm chuẩn bị xong giữ ấm chén uống một hớp. Bên trong ngâm thật là táo đỏ cầu kỷ dưỡng sinh trà. Uống như vậy một hơi. Chính là xa xa trông thấy một đội đồng loạt thân ảnh. 121, 121, 121. Đứng nghiêm, thanh âm quen thuộc. Lê Bắc Niệm nhìn lại. Một miệng trà trực tiếp phun tới. Nhìn xem cái kia dẫn đầu huấn luyện viên. Lê Bắc Niệm bị sặc đến không nhẹ, mà huấn luyện viên kia, thân hình khôi ngô cao lớn, làn da ngâm đen, tướng mạo khăng khăng nhã nhặn, quen thuộc hắn cười đùa tí từng bộ dáng. Giờ này khắc này trông thấy hắn sụ mặt, thoạt nhìn cũng mạnh mẽ nhiều hơn mấy phần uy nghiêm cảm giác. Cố Minh dã dáng người thẳng tắp, nhìn mình đội ngũ, hét lớn, phía bên phải làm chuẩn, đội ngũ đồng loạt thống nhất động tác. Nhìn về phía trước, nghiêm, người mặc quân trang cao lớn những quân nhân, động tác đều nhịp, khuôn mặt thuần một sắc nghiêm túc lạnh lùng. Hết lần này tới lần khác, mỗi một khuôn mặt đều quen thuộc đến Lê Bắc Niệm đều có thể trực tiếp hô lên danh tự đến. Xoa, thế giới lớn như vậy, làm sao lại sẽ có trùng hợp như vậy sự tình? Cùng lúc đó ở giữa, Cố Minh dã hét lớn, chúng ta là ai? Nói cho bọn hắn, tật ưng bộ đội đặc chủng.